Sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ninh bị mấy cái loa nối tiếp nhau đập cho ngớ người, chờ lúc anh phản ứng lại thì thế giới đã sôi trào từ lâu. Thế giới. Hài ống, à, năng lực của đồng tiền quen thuộc này, thế giới. Bên tai, nữ thần cần người phát ngôn AMB không? Có bao nhiêu phát bấy nhiêu nả. Đáng yêu, gốc là đại thanh giai trinh, nó có vẻ là người phát ngôn thay, người đại diện và phải trả tiền, thế giới. Người yêu màu trắng, sau khi Xuân Phong mãn diện bị đánh đến chật vật xong liền không còn thấy hành cần treo giải thưởng nữa, tuổi trẻ của tôi trở lại rồi. Gốc là gia thanh hồi, có nghĩa là nhìn thấy một cái gì đó mà bạn đã từng rất thích và biết rất rõ, để nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ, như thể tuổi trẻ của bạn ùa về, thể hiện tâm trạng phấn khởi, vui tươi, thế giới. Bóng đèn nhỏ, bạn thế vô cực có đây không? Cậu để tôi giết chút đi, vàng chia cậu 7 tôi 3. Không đồng ý thì cậu 8 tôi 2 cũng được, thế giới. Tiểu yêu đáy biển, thiên trường địa cửu các cậu đều chơi lớn như vậy sao, thế giới. Manh manh cần vũ khí, mới ra thôn, đây là thành phố sao? Tiểu khả ái nghi hoặc, thế giới. Thí Mai Trang, thao tác cơ bản của nữ thần, điệu thấp. Đầu chó, thế giới. Chà chà, toxic vừa thôi. Có thủ oán với vạn thế vô cực thì liên quan quái gì đến bang chúng bình thường bọn tôi, 2020 rồi còn chơi trò bắt tội liên đới sao? Thế giới rất náo nhiệt, đầu Khâu Ninh rất đau, hành cần mời bạn gia nhập đội ngũ, có đồng ý hay không? Khâu Ninh cảm thấy ngón tay mình hơi cứng đờ, nắm con chuột một lúc lâu mới nhấn đồng ý, vào đội, Tất Dục cần lập tức mở mic. Vừa nãy ai báo thù em? Giọng nói Khâu Ninh hơi khàn khàn. Đều là người của chuyện xưa và rượu, nhiều quá nhớ không rõ. Cái loại cảm giác được bảo vệ này khiến trái tim người ta đập liên hồi, thế cho nên lúc nói chuyện, ngữ khí cậu hơi không ổn định. Sao anh lại lên đây? Thích Lâm thấy được bài viết, báo cho tôi. Phong Vũ Lâm Lâm. Ừ, Tất Dục Cần vừa mở giao diện nạp tiền vừa hỏi. Tiếp theo em muốn xử lý thế nào? Khâu Ninh mím môi, chỗ nước bẩn này tôi không nhận, người ta hắt tới thế nào tôi sẽ hắt lại y như thế. Bên trai truyền tới một tiếng cười khẽ. Được, Tất Dục Cần nói, tiếp theo cứ giao cho tôi xử lý, em đi ngủ đi. Khâu Ninh hơi ngớ người, sao lại thành ra đi ngủ? Tôi còn chưa khôi phục xong thư, mất bao lâu nữa, chuyện vừa hoàn thành. 1. Vung tiền mua định mệnh. 2. Cầu xin nam thần cạo trọc. 3. Hủ nữ ga ga. 4. Khi nam thần hóa nam trà xanh. Hôn nhân bí mật trốn sân trường. Khâu Ninh click mở NPC xem tiến độ. 2 tiếng rưỡi nữa. Đi ngủ đi. Ngữ khí Tất Dục Cần chân thật đáng tin. Đến lúc đó tôi sẽ mở tài khoản của em chụp hình. Khâu Ninh còn định nói thêm gì đó, đã nghe Tất Dục Cần tiếp tục nói. Ngày mai không đi làm. Tất nhiên là phải đi làm. Nhưng thù cũng phải báo. Không sao, tôi dậy được. Không khuyên nổi anh, Tất Dục Cần cũng không cố gắng nữa mà nói. Em có lịch sử trò chuyện trước kia giữa hai người không? Càng nhiều càng tốt, Khâu Ninh gần như tức khắc đã hiểu hắn muốn làm cái gì. Anh, trong tay tôi chỉ có lịch sử chuyển khoản em gửi cho hắn ta, không đủ sức nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Dục Cần dùng phù phi hành bay tới bên anh, nam tiêu dao mặc một thân trang phục môn phái thuần tịnh, giống với thiếu nữ quỷ vô đang đứng trước mặt. Không hề mặc trang phục thời trang gì. Hắn nói, đội nồi cho hắn 2 năm, còn muốn tiếp tục đội nữa hả? Lực chú ý của Khâu Ninh lại nằm ở. Anh lấy đâu ra lịch sử chuyển khoản? Người đối diện im lặng một lát, sau đó thành thật trả lời. Dùng chút thủ đoạn đặc biệt lấy được. Khâu Ninh, anh thở dài, nói. Lịch sử chuyển khoản tôi sẽ chụp hình gửi anh đừng dùng cái kia. Thông báo nhắc nhở tin nhắn mới đã sớm nhảy tới 99. Tất cả đều là do bạn trên trò chơi gửi tới. Khâu Ninh trả lời không xuể nên dứt khoát đăng bài viết trong vòng bạn bè thừa nhận thân phận, chỉ cho bạn tốt trên trò chơi thấy được. Lịch sử trò chuyện của anh và vạn thế vô cực nằm trong nick WeChat khác, sau khi xảy ra chuyện anh cũng không xóa bỏ mà để mặc cho nó phủ bụi. Để không lâu quá rồi làm anh phải tốn chút công sức mới lên lại được. Giao diện cần chờ tải một lát rồi chậm rãi nhảy ra vô số tin nhắn. Trong đống thông báo còn có hơn 10 lời mời kết bạn. Khâu Ninh tùy tay ấn vào. 9 người là bạn trong trò chơi trước đây, bao gồm vạn thế vô cực. Một cái còn lại mang ID quen thuộc cần. Khâu Ninh chớp chớp mắt, mở mic. Anh gửi lời mời kết bạn cho cái WeChat này từ lúc nào? Hả, Tất Dục Cần suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra, nói. Tư liệu của em điền cái này, sau phát hiện em mãi không đồng ý thì mới biết là em thay đổi. Lúc này Khâu Ninh mới nhớ lại, anh quên không đi phòng nhân sự cập nhật lại WeChat sau khi thay đổi. Anh biết tôi là Thu Ninh từ lúc nào? Em không biết, Tất Dục Cần lại không nhịn cười nổi. Cái đêm hôm em dùng loa giống vào mặt khách hàng ấy. Khâu Ninh, đó là đoạn lịch sử đen tối anh nghĩ lại mà kinh. Anh lui ra ngoài, ấn vào khung chat với Vạn Thế Vô Cực. May mắn thay, tuy rằng anh hủy kết bạn với đối phương nhưng lịch sử trò chuyện không bị xóa sạch. Sau khi làm xong hết thì cũng đã qua 1 giờ. Hai người đứng ở góc thành chính, nhiệm vụ còn lại cũng không làm, một cao một thấp đứng nhìn nhau đầy thâm tình. Khâu Ninh rời mắt, cười nói, chúng ta bị vây xem kìa. Vai chính trong Dreamer đang đứng ngay bên cạnh, người chơi ở thiên trường địa cửu không kìm nén nổi nữa mà vây quanh hai người trong 3 vòng ngoài 3 vòng, phủ cận. Sông nhỏ nước chảy, hai người bọn họ đang thì thầm gì vậy? Chia tay sao, phủ cận, kỷ niệm du khắc đinh, sàm. Gặp được loại người kỳ quặc này không chia tay thì giữ lại để đội nón xanh cho mình à, phủ cận. Tiểu nhảy tiểu nháo, quầy, không biết hành cần đã bị hắn lừa bao nhiêu tiền rồi nhỉ, phủ cận. Ngon nhưng là chó, cực một ván, khi nào hệ thống chính thức báo tin hai người ly hôn, phủ cận. Mãi khắc bối, tôi cực cùng lắm là ngày mai. Tin tức được cập nhật không ngừng, náo nhiệt thật sự. Tất Dục Cần nhìn trong chốc lát, mặt mày vô cảm mà mở ba lô ra. Bang một phát. Dưới chân Thu Ninh nổ một đóa pháo hoa, hệ thống, hành cần ở thành Trường An tặng cho Thu Ninh một ánh mắt là vạn năm, sơn vô lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt, các người chơi tiến lên chúc phúc nha. Phụ cận, thế giới, nhất mộng ngàn năm, toàn server đều bùng nổ rồi mà hai người còn có tâm trạng đứng đây đốt pháo hoa, thế giới. Anh không nói, tâm thái này, tố chất này, không hổ là bác gái Hàn. Ngón cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, mèo vui vẻ, tuyệt, cô gái này đã bị một tên gay lừa mà còn cố chấp quấn lấy, cầu xin hai người khóa chết vào nhau đi đừng đi ra gây tai họa cho người khác. Nôn mửa, thế giới, thú vị nhưng chỉ là sủi cảo, cái miệng đứa nào thối vậy hả? À, ra là con chó từ bên chuyện xưa và rượu, thế thì không lạ. Trong trò chơi cãi nhau ầm ĩ, diễn đàn WeChat cũng không bình tĩnh. Một biểu núi sông vạn dặm, thu thần, cậu thật lừa tiền của Vạn Thế Vô Cực. Không được an bình, nói thật, tôi không tin Thu Thần có thể làm ra chuyện như vậy, có thể nào là ngược lại không? QN, đồng chí, tôi cũng nói thật, tâm trạng tôi bây giờ hơi suy sụp, Thu Thần của tôi không thể nào là kẻ lừa đảo. Nửa đời không hiểu, Thu Thần, nói một câu đi Thu Thần. QN, Khâu Ninh cầm di động, đang tìm từ để trả lời lại thì loa trong trò chơi đã kéo anh trở về, loa. Hành cần, làm sáng tỏ. Về việc 2 năm trước Thu Ninh mở máy thay đổi âm thanh lừa tiền Vạn Thế Vô Cực, tất cả chỉ là giả dối. Vạn Thế Vô Cực biết rõ giới tính thật của Thu Ninh khi hai người yêu nhau, sau đó vì không dám đắc tội fan lớn của phòng phát sóng trực tiếp nên liền bịa đặt rằng bản thân bị lừa, tỏ vẻ đáng thương với fan, kể cả cái gọi là bạn gái cũng chỉ là do fan lớn tìm người diễn kịch. Thu Ninh từ đầu tới cuối chưa từng dùng một đồng nào của Vạn Thế Vô Cực, cũng không hề lừa gạt hay chen chân vào tình cảm của Vạn Thế Vô Cực. Chi tiết đã phát lên TA3, có ảnh có video, loa, hành cần, Vạn Thế Vô Cực tránh xa chồng tôi ra chút, đừng có dây dưa gửi tin nhắn cho cậu ấy nữa. Loa của Tất Dục Cần có thể so với bất kỳ loại vũ khí hủy diệt nào, khiến thế giới trực tiếp sôi sùng sục lên. Hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi ập vào trước mặt, không ngừng spam, dây đặc bệnh thành một mớ rối bù, kể cả quảng cáo của nhà phát hành cũng không thấy rõ nữa. Trời đậu, tao đệch. Dreamer hit 2 năm nay thế mà còn xoay ngược lại được, ý này, tức là Thu Chi Hàn bị oan. Hắn phải đội nồi cho Vạn Thế Vô Cực 2 năm rồi. À, không phải, vì sao trước kia không làm sáng tỏ, bây giờ mới lên thanh minh. Từ từ, Vạn Thế Vô Cực dây dưa Thu Ninh, Thế Tiểu Phong yêu Vô Cực đăng bài đăng ảnh chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Nhóm quần chúng hit Dreamer sôi trào không dứt, kênh thế giới liên tục xuất hiện ra vô số cái tin nhắn. Vạn Thế Vô Cực. Và, Tiểu Phong yêu Vô Cực, mau ra đây, chúng tôi biết cậu ở nhà, đừng trốn trong phòng không nói lời nào. Khâu Ninh không rảnh đi xem thế giới náo nhiệt ra sao vì di động anh lại bắt đầu động đất. Trừ những người bạn tốt bình thường, ngay cả quản lý của quân tử như Ngọc và thần thoại bất bại cũng gửi tin nhắn tới hỏi anh có muốn chiến với bang chuyện xưa và rượu không. Tin nhắn trong diễn đàn bang hội càng đổi mới nhanh hơn với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. Yêu nhà quả, ai bắt nạt Thu ca ca của em, để em đi giết hắn, không thèm quan tâm thi CMN tháng vớ vẩn nữa, em không ngủ được. Tức, ánh nến, tiểu quả đừng nói thô tục, không được an bình, thật sự đảo ngược tình thế. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Lục Trừ Trừ chia sẻ bài viết làm sáng tỏ về việc Thu Chi Hàn lừa gạt tiền của Vạn Thế Vô Cực Gián. Lục Trừ Trừ cảm ơn đã mời, mới ra khỏi TA3, tâm tình rất tốt, có thể lập tức xuống mổ trong yên bình. Mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một biểu núi sông vạn dặm, chúng tôi CMN choáng quá rồi, cho nên là Thu Thần vô cớ bị bạo lực mạng đến khóa tài khoản và còn bị quất sát 2 năm. Dừng Trúc Phong, thanh đại đao của tôi đã khát máu lắm rồi, lũ ngu lờ này không giết thì để lại ăn Tết à, mở bang chiến chỉnh chết bọn nó đi. Ánh nến, người yêu màu trắng, Thu Thần và Hành Cẩn ở đâu đấy? Còn không chạy nhanh tới bảo vệ họ đi, đám chó chuyện xưa và rượu sắp nổi điên rồi. Bạch Chỉ, à, chỉ bằng các cậu tới bảo vệ tôi trước đi. Tôi bị đánh ngã, vỡ ra, thời gian ấm áp, cho nên hai người họ người đâu. Có đây không các ngài ơi? Khâu Ninh còn chưa kịp đánh chữ. Đây, ra thì giao diện đã đột ngột nhảy ra một cuộc gọi video. Người gọi tới Hiển, Cẩn. Anh nhìn ảnh của đối phương, ấn nút nghe. Cuối cùng thì thư hiện trong màn ảnh không còn là vách tường nữa mà là một người sống sờ sờ. Lúc này đã là đêm khuya, Tất Dục Cẩn vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi thấy lúc gặp mặt hôm nay, kể cả cà vạt cũng chưa tháo. Ánh mắt Khâu Ninh càng không kìm nổi mà nhìn về phía cổ hắn, hầu kết nằm trên cổ áo vừa gợi cảm lại vừa tinh xảo. Nhìn cái gì? Âm thanh trầm dày kéo thần trí anh trở lại. Khâu Ninh mở mắt, nói sang chuyện khác. Sao anh không thương lượng với tôi mà đã đăng mất rồi? Một tay Tất Dục Cẩn cởi bỏ cà vạt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Sợ em không nỡ, ánh mắt Khâu Ninh lại chuyển lên tay hắn. Tôi đây thánh mẫu quá ha. Tất Dục Cẩn, một tiếng. Không thánh mẫu, chỉ là hay mềm lòng, tình nguyện bị người ta mắng 2 năm. Vẫn chưa bỏ qua chuyện này đúng không? Đọc bài viết chưa? Vẫn chưa. Khâu Ninh đặt điện thoại di động lên cái giá, một tay chống cằm, một tay click mở trang web. Thế đừng nhìn, đau đầu. Khâu Ninh đã click mở. Không hổ là người làm ông chủ, bài viết tự sự rõ ràng, văn hay ảnh đẹp, thậm chí còn làm biểu đồ tự sự theo mốc thời gian, đi vào hóng đọc cái là hiểu ngay. Bạn mạng trả lời thế nào Khâu Ninh không đọc kỹ, có lẽ không phải chỉ có một mình đối mặt với việc này nên trong lòng anh có sự an tâm khó hiểu. Tất Dục Cẩn ở màn hình bên kia cũng không nói gì. Khâu Ninh đọc bài viết, hắn ngồi nhìn Khâu Ninh, vành tai cậu nhân viên hơi hồng hồng, nhìn có vẻ đặc biệt đáng yêu. Qua 2 phút, người đối diện vẫn không có phản ứng. Tất Dục Cẩn nhìn thời gian, cau mày nói, nên đi ngủ, nhận được lời nhắc, Khâu Ninh mới chợt phát hiện ra đã sắp 3 giờ sáng, lập tức cũng thấy hơi buồn ngủ. Anh tắt trang web đi, đứng dậy, tôi ngủ đây, mắt nhìn người đàn ông trong video. Sau đó lại né tránh tựa như ngượng ngùng. Hôm nay cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, Tất Dục Cẩn nói. Không thể để chồng mình bị bắt nạt. Khâu Ninh, anh cảm thấy mặt mình nóng đến kỳ cục, cơn buồn ngủ nhỏ xíu siêu cũng mất tăm. Cách chương.